Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 411, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với sự bình tĩnh của Đường Mật thì Lương Phán lại vô cùng kích động. Đường Mật, không có ai ra giá nữa rồi. Tôi vừa nghĩ đến, người phụ nữ này lập tức sẽ bị đám người đó chơi như một con chó cách, liền cảm thấy đây là kết cục người phụ nữ đó nên có. Cô nói xem, người phụ nữ này cũng không biết ngày đó ở quán cà phê kiêu ngạo cái gì, chẳng qua chỉ là một món hàng rác rưởi, làm sao so với chúng ta được, quả thực nực cười. Đối mặt với lời nói của Lương Phán, Đường Mật chỉ thản nhiên cười, mặc dù cô ta không có trả lời, nhưng cằm của cô ta có hơi hất lên. Cùng lúc đó, Lương Chính liền hô ra giá cuối cùng. 8.000 vạn, khi giá này được hô ra, hai ba người vẫn đang tranh giành với Lương Chính, đã hoàn toàn im bặt. Ở mức giá này không có cách nào để tiếp tục được nữa. Trên đài đã bắt đầu gõ búa. Lần gõ búa thứ nhất, Mộ An An ở trong hộp quà đã cảm thấy thân thể không được khỏe. Lần gõ búa thứ hai, Mộ An An liền cảm thấy sức lực của cơ thể dường như bị lấy đi từng chút một. Cô cố gắng nắm đấm, nhưng cô không thể dùng sức của mình. Thậm chí còn cảm thấy ở một nơi nào đó trên cơ thể dường như có vô số con bọ nhỏ đang bắt đầu gặm cắn cô, cảm giác rất khó. Chịu, Mộ An An vừa rồi bị đưa vào hộp quà vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng lúc này cô đã có chút suy sụp. Bắt đầu có một chút kích động, cô thật sự đã xem thường Đường Mật, xem thường cái vũ hội chết tiệt này. Mộ An An hung hăng cắn vào da thịt trên cánh tay của mình. Cắn rất tàn nhẫn, cho đến khi mùi máu tanh tràn vào trong miệng. Mộ An An mới cảm thấy nhẹ nhõm một chút, cô chỉ có thể châm ngòi cho thần kinh của mình bằng cách đau đớn này mới giữ cho mình được tỉnh táo. Mà tiến độ đấu giá cơ bản đã được xác định. 8.000 vạn này của Lương Chính đã sắp đấu giá được cô. Trên màn hình LED cây búa liền nện xuống lần thứ ba. 100 triệu, một giây trước khi chiếc búa rơi xuống, giọng nói trầm thấp của một người đàn ông liền vang lên khắp sảnh yến tiệc. Trên màn hình LED chiếc búa thông minh liền ngừng gõ. Cùng lúc đó, lối vào chính của sảnh tiệc được đẩy ra từ bên ngoài ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào bên trong sảnh tiệc soi rõ từng khuôn mặt của mọi người. Ngay tại cửa, bóng dáng của người đàn ông đứng ở giữa ánh sáng, cách Trương,